Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chương 710, mới không phải cây cao lương. Hai trận đối chiến, cứ như vậy cơ hồ là tại trong điện quang hỏa thạch liền kết thúc. Nhìn xem dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang Golbet, nhỏ Saturn khuôn mặt nhỏ đã nghẹn có chút phát tím. Đây là tức giận, đồng thời cũng là xấu hổ. Mà biết sự thực là không cách nào cải biến nhỏ Saturn. Nửa quý đầu xuất ra Pokebo đem Golbet thu hồi. Sau đó quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là, Hyakun như thế nào lại để nhỏ Saturn dễ dàng như vậy rời đi đâu? Chờ một chút, Hyakun đối với nhỏ Saturn hô một tiếng. Nhưng là nghe được Hyakun tiếng kêu nhỏ Saturn, xác thực không thèm để ý sẽ bước nhanh. Hiển nhiên muốn chạy khỏi nơi này. Bất quá nhỏ Saturn còn không có chạy ra mấy bước. Oa, tiến lên phương hướng cũng đã bị Crowley găng ngăn cản xuống dưới. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay khi dễ ta sự tình ta đã nhớ kỹ. Ta trở về liền sẽ báo cáo nhanh cho lão đại của chúng ta. Lão đại của chúng ta thế nhưng là phi thường lợi hại huấn luyện ra. Đến lúc đó ta nhất định phải làm cho hắn giúp ta báo thù. Đối mặt nhẹ nhõm đem chính mình tất cả Pokemon đều đánh bại Crowley găng. Nhỏ Saturn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Biết mình chạy không thoát. Liền quay đầu đối với Hyakun hô. Tựa hồ là muốn dùng lão đại bọn họ danh hào dọa lùi Hyakun. Nhưng là, nghe được nhỏ Saturn, Hyakun không chỉ có không sợ ngược lại còn có chút buồn cười. Nhấc chân đi đến nhỏ Saturn trước mặt. Sau đó một mặt mỉm cười đưa tay đặt ở nhỏ Saturn trên đầu. Một trận xoa nắn về sau. Nhìn xem tóc biến thành lông bẩn bẩn. Trên mặt còn một mặt ủy khuất. Ngay tại kìm nén nước mắt nhỏ Saturn, Hyakun lúc này mới vừa cười vừa nói. Tuổi còn nhỏ không học tốt. Đều đã học được uy hiếp người khác. Ta nói cho ngươi. Chính là Cyrus ở chỗ này. Ta nghĩ khi dễ ngươi hắn cũng sẽ không ngăn lấy. Ngươi dùng hắn đến uy hiếp ta hữu dụng không? Không cần nghĩ. Hyakun đều biết nhỏ Saturn trong miệng nói tới lão đại là người nào. Ngoặc kép chấm than. Ngươi biết lão đại của chúng ta. Mà nghe được Hyakun, nhỏ Saturn chính là một mặt kinh ngạc. Hai con mắt trợn tròn lên nhìn xem Hyakun mặt. Ngữ khí mang theo một tia không tin. À, ta không chỉ có nhận biết các lão đại của ngươi. Ta còn biết các ngươi là làm cái gì? Ngân Hà thật sao? Tiểu gia hỏa, xem ở cùng lão đại ngươi có một phần giao tình phân thượng cho ngươi một cái lời khuyên. Về sau đừng cứ mãi đi ra gây chuyện thị phi. Miễn cho các ngươi lão đại thêm phiền phức. Hyakun tiếp tục xoa nhỏ Saturn đầu nói. Sau đó, đi ra. Hừ, ta sự tình còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn ta. Thoảng qua hơi. Giống như có chút thẹn quá thành giận nhỏ Saturn đưa tay đẩy ra Hyakun tay. Sau đó đẩy Hyakun một chút sau liền quay người chạy đi. Crowley găng cũng là không có ngăn cản. Mặc cho nhỏ Saturn chạy đến sân đối chiến lối vào. Quay người thè lưỡi sau nhanh chóng rời đi. Mà Hyakun nhìn xem Saturn chạy mất. Cũng không có đi đuổi theo. Vốn chính là chơi đùa tính chất. Hyakun cũng sẽ không đem Saturn làm sao chiêu. Dù sao Hyakun tâm tình bây giờ rất là vui vẻ. Quả nhiên, hành hạ người mới cảm giác chính là tốt. Ô tương đương ăn no rồi đối chiến quả nhiên là một kiện rất thoải mái sự tình. Lần này làm được rất không tệ Crowley găng. Đi thôi, chúng ta về trung tâm Pokemon nghỉ ngơi. Vỗ vỗ còn hơi có một chút chướng cái bụng. Hyakun mang trên mặt nụ cười đối Crowley găng hô một tiếng. Sau đó liền chuẩn bị trở về trung tâm Pokemon nghỉ ngơi. Nhưng là, ngay tại Hyakun vừa muốn nhấc chân thời điểm. Oa, thúc thúc ngươi thật lợi hại. Lại đem cái kia tiểu bá vương nhẹ nhõm đánh bại. Hơn nữa còn là đánh bại hai cái. Đúng nha, thúc thúc ngươi thật sự là quá lợi hại. Ta lớn lên cũng có thể trở thành giống như ngươi huấn luyện ra sao. Thúc thúc thúc thúc, ngươi có thể dạy bảo chúng ta một chút Pokemon đối chiến sao? Như vậy, chúng ta cũng sẽ biến thành rất lợi hại. Đến lúc đó liền không sợ tiểu bá vương lại đến khi dễ chúng ta. Hyakun nâng lên chân cũng còn không có rơi xuống. Sau đó nghe được sau lưng mấy cái này tiểu hài tử hô lên liên tiếp thúc thúc. Cả người liền trong nháy mắt hóa đá ngay tại chỗ. Thúc, thúc thúc, ta đã như thế già sao? Hyakun nội tâm đã rơi lệ thành sông. Các ngươi đều im miệng cho ta. Gọi bậy cái gì thúc thúc? Ta nhìn có già như vậy sao? Đều không cho lại để. Không phải ta coi như tức giận. Hyakun quay người, nhìn xem đã chạy đến phía sau mình bốn cái tiểu hài tử. Tấm lấy khuôn mặt, thở phì phò nói. Hừ hừ hừ, giáo tiểu hài đối chiến cái gì phiền phức chết rồi. Ta mới sẽ không như thế lãng phí thời gian của mình cùng tinh lực đâu. Hyakun trong lòng chặn lấy khí thầm nghĩ. Mà ở thời điểm này, bốn cái tiểu hài tử bên trong duy nhất nữ hài tử. Một cái khuôn mặt viên viên, màu nâu tóc đâm thành hai cái nho nhỏ sừng dê đáng yêu tiểu nha đầu. Lại là từ miệng trong túi xuất ra hai viên bánh kẹo. Sau đó rụt rè ngả vào Hyakun trước mặt, một đôi mắt to ngập nước, giống như tùy thời đều có thể khóc lên. Thúc thúc, ta đem ta tất cả bánh kẹo đều cho ngươi. Ngươi có thể dạy cho chúng ta đối chiến sao? Tiểu nha đầu sau khi nói xong liền nhắm mắt lại xoay cái đầu. Giống như sợ Hyakun sinh khí mắng nàng đồng dạng. Mà Hyakun thì là lẳng lặng nhìn trước mắt tiểu nha đầu này. Trong lòng bình tĩnh thầm nghĩ. Nha, tốt manh a, đáng yêu như thế nhất định là cái. Hảo hài tử, ân, đã đều là hảo hài tử. Vừa vặn ta lại có lúc ở giữa. Vậy liền dạy các nàng một điểm đi. Khụ khụ, đã các ngươi đều như vậy hiếu học. Vậy ta liền cố mà làm dạy các ngươi một chút đối chiến tri thức. Bất quá các ngươi cũng không thể lại để thúc thúc ta. Gọi ta ca ca là được rồi. Ân, ca ca liền tốt. Hyakun đưa tay đặt ở bên miệng. Tằng hắng một cái hắng giọng một cái. Sau đó liền đáp ứng giáo mấy hài tử kia một chút đồ vật. A, thúc thúc đáp. Ách, ca ca đáp ứng. Quá tốt rồi. Vừa nghe đến Hyakun đáp ứng. Cái kia trong bốn người niên kỷ hẳn là lớn nhất nam hài tử liền reo hò nhảy dựng lên la lớn. Mặc dù là bị Hyakun chừng mắt liếc sau cấp tốc đổi xưng hô. Nhưng vui sướng tâm tình lại là hết sức rõ ràng. Hi hi ha ha tương đương cảm ơn đại ca ca. A, đại ca ca, bánh kẹo tương đương tiểu nha đầu cũng là một mặt vui vẻ tiếu dung. Hai tay dâng bánh kẹo, hết sức nâng đến cao cao đưa cho Hyakun. Mà Hyakun thì là mỉm cười. Sau đó cầm lên một viên bánh kẹo để vào trong túi. Sau đó chính là nhẹ nhàng sờ lên tiểu nha đầu đầu. Cứ như vậy, Hyakun vô duyên vô cớ nhiều hơn bốn cái học sinh. Mặc dù không phải chính thức, nhưng Hyakun vẫn là rất dụng tâm đang dạy. Bốn cái tiểu gia hòa, tiểu nha đầu tên gọi Sena, Ân, một cái rất cố gắng cũng rất đáng yêu tiểu bàn nha đầu. Sau đó cái kia nhiều tuổi nhất tiểu nam hài gọi là Thornton. Một cái mặc dù đầu óc có chút đần, nhưng lại rất phụ trách tiểu nam hài. Còn lại hai cái tiểu nam hài là một đôi song bào thai. Hai người đều là có mái tóc màu xanh nước biển. Danh tự là A-Lan cùng A-Lãng. Sau đó Pokemon của Sena là một con màu hồng phấn Celos. Pokemon của Thornton là một con Tentacool. Mà A-Lan cùng A-Lãng Pokemon thì đều là một con Wingull. Cái này mấy cái Pokemon cũng không tính là cái gì đặc biệt hy hữu chủng loại. Thực lực cũng là bình thường. Dù sao đều vẫn là không có tiến hóa hình thái. Đối với cái này mấy cái Pokemon, Hyakun còn chuyên môn vì chúng nó chế định một chút huấn luyện phương án. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Hyakun chính là mang theo cái này bốn cái tiểu gia hỏa. Một mực tại trung tâm Pokemon sân đối chiến bên trên tiến hành huấn luyện. Thế là cứ như vậy, liên tiếp 5 ngày đi qua, Sanisho đạo quán bên kia một mực không có truyền ra tin tức. Hẳn là vị kia Vũ Tùng Thiên Vương vẫn chưa về đi. Khoảng cách ước định lúc đối chiến ở giữa còn có 4 ngày. Mà Hyakun mấy ngày nay có 4 cái tiểu gia hỏa làm bạn. Ngược lại là cũng không thấy đến thời gian gian nan. Sau đó liền đến ngày thứ 6 buổi sáng, Hyakun thật sớm liền rời giường tại trung tâm Pokemon cổng chờ đợi. Sau đó đợi đến lũ tiểu gia hỏa toàn bộ đến đông đủ về sau. Liền dẫn mấy cái này tiểu gia hỏa hướng Sunnysore City đi ra ngoài. Bốn cái lũ tiểu gia hỏa giờ phút này đều là một mặt hưng phấn. Mỗi một cái trên mặt đều tràn đầy mong đợi biểu lộ. Bởi vì hôm nay là Hyakun mang theo bọn hắn đi tiến hành thu phục huấn luyện thời gian. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.